Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần kinh, chỗ này lạnh như vậy mà anh còn mang em tới, muốn đông lạnh chết người à? Thời tiết quả thật là rất lạnh. Trong ấn tượng của Kiều Nhạc Hy, đây là lần mặc giày nhất trong suốt mấy năm qua, gió thổi đau rát mặt. Sớm biết vậy, em tình nguyện bị dẫm chết cũng không muốn bị đông lạnh mà chết. Giang Thanh Trác nhìn về phía xa, trên mặt cười nhạt, âm thanh rất nhẹ, trả lời. Lạnh mới tốt, lạnh thì không ai muốn tới đây, chỉ có hai chúng ta, thật tốt mà. Rất nhanh sau đó có người chào đón, nhìn cách ăn mặc chắc là người bản xứ, nói tiếng Hán ngữ gượng gạo. Tổng giám đốc Giang, ngài đã tới. Giang Thanh Trác xoay người lại, cực kỳ sảng khoái ôm người đó, cười chỉ vào Kiều Nhạc Hy, giới thiệu với người đó. Đây là bà xã của tôi. Người nọ có chút ngại ngùng xoa xoa tay, cười cười với Kiều Nhạc Hy. Bà chủ. Kiều Nhạc Hy không để ý cách xưng hô của người nọ, chỉ là trong nháy mắt bị vẻ mặt chất phác của người đó làm cảm động. Tuy rằng người đó không làm gì, nhưng vẻ thuần khiết trong đôi mắt đó rất khó tìm thấy. Cô cong môi, nở nụ cười với cậu ta, sau đó cùng Giang Thanh Trác liếc mắt một cái. Vẻ mặt đều là vui mừng. Kiều Nhạc Hy nhìn xung quanh, nơi này chắc là làng du lịch, nhưng bởi vì mùa đông nên du khách rất ít. Giang Thanh Trác nắm tay cô đi vào trong nhà, nâng cằm chỉ về phía trước, ý bảo người đó dẫn đường, nói nhỏ bên tai cô. Cậu ta là dân bản xứ, tên gọi cực kỳ phức tạp, nói với anh nhiều lần nhưng anh đều không nhớ nổi, cho nên em đừng bao giờ hỏi tên cậu ta. Nơi này một năm anh tới không được vài lần, căn bản là giao cho cậu ta phụ trách. Người dân nơi này thành thật tới nỗi khiến em phát khóc. Kiều Nhạc Hy nghe anh nói xong, duỗi cổ cẩn thận đánh giá một chút, gật đầu. Ừ, vừa thấy biết ngay là người thành thật. Nói xong, còn không kìm lòng, nhìn lại vài lần. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net